Hokage chi tối cường chakra. Tác giả, Thanh Phong. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 87, lại cởi. Bành một tiếng, ở một đám khói trắng phía dưới. Shiva cùng Sunet hai người lập tức khôi phục ánh mắt xuất hiện tại ẩm ướt xương trong rừng. Ẩm ướt xương lâm bao lớn, Shiva chính mình cũng không biết. Thế nhưng theo Ốc Sen nói, cái này mảnh nhỏ thổ địa là một cái không gian kỳ dị. Giống như Diệu Mộc Sơn cùng lũng hầm ngầm giống nhau. Dùng phương pháp thông thường căn bản là không có cách tiến nhập. Ba đại tiên thuật thánh. Cực kỳ hiển nhiên, nơi này tự nhiên năng lượng so với ngoại giới hẳn là muốn nồng nặc rất nhiều. Tuy là Shiva không cảm thụ được là được rồi. Đi theo ta, Sunet đại nhân, Shiva đại nhân, Ốc Sen nói rằng. Lập tức hướng về một phương hướng bỏ qua. Shiva cùng Sunet hai người lập tức đi theo. Dọc theo đường đi, trải qua một mảnh rậm rạp rừng trúc. Cân nhắc thập phần chung sau, mới tới mục đích, thấy được chân chính Ốc Sen bản thể. Cái này, thật sự rất tốt đại. Đừng nói lại này lời thất lễ. Vị này chính là Ốc Sen tiên nhân, Sunet thấp giọng ở Shiva tai vừa nói. Cái này cái cự đại Ốc Sen bên trên là cửu vĩ thập bội cao thấp. Bên cạnh còn trải rộng vô số tiểu Ốc Sen. Tất cả Ốc Sen đều là Ốc Sen tiên nhân phân thân. Cho nên, trên thực tế, toàn bộ ẩm ướt xương lâm cũng chỉ có một con Ốc Sen mà thôi. Chính là ngươi muốn học tập tiên thuật sao? Ốc Sen bỗng nhiên mở miệng nói. Cúi đầu xem trên mặt đất nho nhỏ Shiva. Không sai. Chính là ta. Mong rằng Ốc Sen tiên nhân chỉ giáo. Shiva bình tĩnh nói. Trong ánh mắt hiện lên một tia kiên định. Đều đi đến một bước này. Tuyệt đối phải học được tiên nhân hình thức. Tiên nhân hình thức vô cùng nguy hiểm. Ngay cả Sunet nàng đều không thể đủ học được. Ngươi cho rằng ngươi sẽ học được sao? Không có không học được nhẫn thuật. Chỉ có không học được nhân. Không phải sao? Ha ha ha. Thực sự là một cái hội nói mạnh miệng tiểu quỷ. Bất quá, người ngược lại là nói không sai. Không có không học được nhẫn thuật. Chỉ có không học được nhân. Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc sâu xa. Ta cũng biết một chút. Còn bất quá lần trước học được tiên nhân hình thức chính là Senju nhất tộc tiểu quỷ. Không nghĩ tới lần này tới là Uchiha nhất tộc sao? Ốc Sen vừa cười vừa nói. Cùng phân thân mang tới nhu hòa cảm giác hoàn toàn khác nhau. Tương phản. Con này đại Ốc Sen làm cho một loại đức cao vọng trọng cảm giác. Dường như hết thảy đều là vận mệnh a, xin hỏi. Đệ nhất đại nhân Hashirama tu luyện tiên nhân hình thức dùng bao nhiêu thời gian đâu? Làm sao, tiểu gia hỏa, đã biết không sợ đả kích lòng tin của ngươi sao? Ta là tới siêu việt hắn. Nghe vậy, Sunet có thâm ý khác nhìn thoáng qua Shiva. Không ngờ tới hắn mục tiêu dĩ nhiên là nhắm ngay chính mình ra tiêu chuẩn. Cái này thật có chút khó khăn a. Phải biết rằng của nàng ra có thể được xưng là ninja chi thần. Bình định loạn thế ninja. Cho dù là cái kia Uchiha Madara đều kém hơn một chút. Thời gian một năm, Ốc Sen bình tĩnh nói. Nghe vậy Shiva đồng tử co rụt lại. Có chút thán phục, liền Senju Hashirama loại nhân vật đó. Tới ẩm ướt xương lâm học tập dĩ nhiên có dùng thời gian một năm. Ba đại tiên thuật tu luyện thánh. Diệu Mộc Sơn. Lũng hầm ngầm. Ẩm ướt xương lâm. Lấy ẩm ướt xương lâm huấn luyện khó khăn nhất. Hơn nữa. Nếu như luận truyền thừa đã lâu tính. Ẩm ướt xương lâm cũng so với Diệu Mộc Sơn cùng lũng hầm ngầm lâu đời nhiều lắm. Ẩm ướt xương lâm tiên nhân hình thức. Vốn có tăng cường thi thuật giả thân thể năng lực cùng với cường đại khôi phục năng lực. Lấy khổng lồ chakra làm cơ sở. Senju nhất tộc là bởi vì trời sinh vốn có khổng lồ chakra. Cho nên thích hợp nhất chúng ta ẩm ướt xương lâm tiên nhân hình thức. Ốc Sen một mặt nói. Một mặt nhìn thoáng qua Shiva. Lập tức bổ sung nói rằng. Lấy ngươi bây giờ chakra. Có thể miễn cưỡng đạt được tu luyện tiên nhân hình thức tư cách. Bất quá chakra cũng không phải Uchiha nhất tộc tiên thiên ưu thế. Sau này coi như là tu luyện thành công. Sợ rằng thành tựu cũng rất khó có thể so với lần trước người thành công Senju Hashirama. Tiên nhân hình thức là cần duy trì thân thể năng lượng, tinh thần năng lượng cùng tự nhiên năng lượng ba người cân bằng. Nếu như không có khổng lồ chakra chống đỡ, thì sẽ bị tự nhiên năng lượng thôn phệ. Cho nên, càng là khổng lồ chakra, tu luyện tiên nhân hình thức sau khi thành công, thì càng là có thể phát huy ra to lớn uy lực. Ốc Sen giải thích, đây cũng chính là ấn chứng đệ nhất Hokage Senju Hashirama tại sao phải sở hữu cái loại này rời non. Lấp biển thực lực, coi như là cái kia Uchiha Madara cũng muốn dựa vào cửu vĩ mới có thể cùng Hashirama đối kháng. Đến cuối cùng thậm chí ngay cả hết toàn thể Susanoo đều bị đánh cho tàn phế. Đa tạ Ốc Sen tiên nhân điểm. Shiva chắp tay nói rằng, tốt, Sunet, người liền mang theo hắn đi người trước đây tu luyện qua địa phương tu hành a. Đem phân thân của ta cũng mang theo. Nó sẽ vì ngươi điểm. Đúng, Ốc Sen tiên nhân. Sunet mở miệng nói. Theo sau chính là mang theo Shiva cùng tiểu Ốc Sen hướng về một phương hướng đi tới. Dọc theo đường đi, Shiva dường như nhớ ra cái gì đó một dạng. Đột nhiên hỏi, Sunet sư phụ, người trước đây cũng tu luyện qua tiên nhân hình thức sao? Sunet giật mình, sắc mặt bỗng nhiên trở nên có chút yêu thương. Chỉ là gật đầu, không nói gì. Lúc này, tiểu Ốc Sen bỗng nhiên đi tới Shiva bên cạnh. Nhỏ giọng ở bên tai nói rằng, Sunet đại nhân đã từng tu luyện tiên nhân hình thức thời điểm. Bởi vì ở trong chiến đấu thân nhân hy sinh, từ đó về sau, Sunet đại nhân liền chưa gượng dậy nổi. Tiên nhân hình thức tu luyện cũng liền hoàn toàn hoang phế. Nghe vậy Shiva đồng tử co rụt lại. Khẳng định Katozan còn có Nawaki tử vong. Ảnh hưởng Sunet, vừa nghĩ tới Sunet bình thời dáng vẻ. Thỉnh thoảng say rượu khẳng định liền là bởi vì chuyện này không có phương hướng. Thậm chí tới bệnh sợ máu. Nghĩ tới đây, Shiva cũng có chút đau lòng. Hắn vội vã chạy tới. Bắt lại Sunet tay. Để Sunet có chút ngoài ý muốn. Tiểu gia hỏa làm sao vậy? Không có việc gì. Ta chỉ muốn khiên tay của ngươi. Còn có, ta về sau nhất định sẽ làm cho ngươi hạnh phúc. Hắc, Sunet nhíu lông mày. Nhìn Shiva khuôn mặt có chút hồng. Ngươi cái này tiểu gia hỏa suốt ngày đến cùng suy nghĩ cái gì a? Ta còn không cần ngươi lo lắng. Ngược lại ta quyết định như vậy. Shiva nhún vai. Vừa cười vừa nói, Sunet lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Hai người lập tức đi tới một cái ao bên cạnh. Ao trên viết ẩm ướt xương ai. Trong hồ chứa nhìn qua quái chán ghét dịch nhờn. Sunet bỗng nhiên nở nụ cười. Để Shiva ngồi ở ao bên cạnh. Sau đó lớn tiếng nói. Cởi cho ta. A, lại cởi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.